Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không ổn. Cũng không cần biết là vì hắn quá bận hay là hắn muốn đấu khí với nàng. Nàng vẫn cứ dứt khoát trốn ra bên ngoài, bỏ lại hắn một mình cho thanh tĩnh. Tóm lại, nàng suốt ngày chạy mất không thấy bóng dáng, mãi đến nửa đêm mới chịu về. Hắn thực cảm thấy không thể tiếp tục cứ như vậy được. Hắn suy nghĩ, vừa rửa bát rồi đem cất đi. Trong tay không ngừng sờ sang lại bát đũa, tạp vật trên sập. Lúc lờ đắng, lại nhìn thấy bánh nướng vừng đặt ở bên cạnh, hắn mới dừng tay lại. Cái này vẫn còn nóng. Gì đây chứ? Hắn còn đang tính kế, không ngờ lại bị nàng nhanh tay lẹ chân, mà tiên hạ thủ phi thường. Hắn ngước mắt nhìn lên bốn phía. Dư quang đôi mắt thoáng thấy, có một bóng người nhanh như chớp trốn vào sao đập đậu hũ ở phía đối diện. Nàng vừa lôi thân mình vừa trốn, lại còn vừa lén lén nhìn, trộm thăm dò xem phản ứng của hắn. Xem ra đại cô nương ngày thường cầu thả, không một chút để ý, nhưng lại rất biết suy nghĩ như vậy đây. Hắn nhịn không được liền bật cười, chỉ há miệng một cái, đã ăn hết bánh nướng vừng. Hắn phủi phủi vừng vừng ở trên người rồi tâm tình cực tốt. Có gì mà phải phức tạp như vậy, muốn làm gì thì cứ làm đi là được. Kỵ đông kỵ tây cuối cùng lại chẳng làm được cái gì hết cả. Hắn nhẹ nhàng đi đến trước sạp đậu hũ đối diện tìm người, trực tiếp báo với Linh Nhi. Linh Nhi à, phiền cô nói dùng với cái người đang ở trong kia một tiếng. Trốn như thế thật sự là không giống với nàng ta một chút nào cả. Mau về nhà đi. Dừng lại một chút rồi lại còn nói tiếp. Ta chờ nàng. Linh Nhi liếc mắt nhìn hắn một cái, không khỏi giơ tay lên ấp hai gò má đang nóng lên. Được rồi, ta biết rồi. Thật sự là nàng muốn nói, hơi quá đáng nha. Làm sao có thể nói với cô nương chưa gái như vậy? Cái này không phải là lời tỏ tình hay sao? Thẩm Ý Uyển truyền hàm xúc, làm người ta xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Trần hắn vừa mới bước đi thì Mục Hướng Vũ liền nhấc mình đi ra. Linh Nhi à, người nói thử xem hắn làm như vậy có phải là không còn giận ta nữa hay không? Ây da, người có cảm thấy hắn có ngốc hay không hả? Giận ta thì cứ giận đi, tội gì phải cực thân đến mức tức giận cả một đêm không ngủ chứ? Muốn ta nói ta đánh ngươi sao? Vợ chồng son các người muốn ngọt ngấy thì phải đến chỗ khác để diễn trò chứ. Sao lại không tự mình đóng cửa mà chạy nhau đi hả? Ta nói hả? Ta nói người tốt nhất là mau trở về đi. Trễ một chút, hắn lại nổi giận, không có ai cứu được người nữa đâu. Linh Nhi từ tốn đe dọa, lại khiến cô nương kia nhanh như chớp chạy vội về nhà. Mới chớp mắt mấy cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Nàng quay đầu lại, nhìn con sói to lớn đang kề cọ bên chân mình. Nàng ngồi xuống vuốt ve nó, ánh mắt yêu thích vô tận cùng ngưỡng mộ hướng về phía bóng người đang chạy xa xa. Bọn họ đẹp đôi quá, có đúng không hả? Tình cảm thuần túy chính là như vậy, chân thành tha thiết, không nhiễm thế tục, chỉ toàn tâm toàn ý làm bạn bên cạnh đối phương. Cuộc đời con người của ta, có thể được có một đoạn tình yêu như vậy, tìm được một người thật tình với mình như vậy, cũng không có gì là uổng phí nữa. Một ngày, đang trong lúc thu dọn quán xá, hắn nhanh nhẹn xếp gọn bàn ghế, đuổi nàng vào trong thô bát. Trong khi dọn bát đũa và giò trúc, nàng nhìn thấy một chén đậu hũ nước đường đã nguội. Quay đầu nhìn lại, thấy hắn đang giả vờ bận rộn thu dọn đồ đạc, không hề để ý đến nàng. Nhưng không tài nào giấu được nỗi tâm sự, hai tay đều đỏ bừng cả lên. Nàng bật cười, nâng bát lên tinh tế nhấm nháp. Đậu hũ vừa vào đến miệng, liền trôi thoạt vào trong cổ họng, ngọt đến tận tâm. Trước khi đi ngủ, ấp Trần vào phòng, bên trong là hoàn toàn im ắng. Lại chạy đi đâu rồi chứ? Nhớ lại mới vừa rồi khi hắn muốn vào phòng thay quần áo, thì bắt gặp nàng đang chạy ra ngoài. Hắn vội vàng ném mình ra cạnh cửa. Khi đó cũng không nghĩ nhiều, cứ tưởng rằng nàng đang thay quần áo, vô tình lại đụng phải cô nương đang làm chuyện riêng tư. Dù sao cô nam quả nữ ở chung một phòng cũng có điều bất tiện, mặc dù thật ra cái gì hắn cũng chưa nhìn thấy. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy bộ dạng của nàng lúc ấy rất là khả nghi với thái độ lén lút. Đại cô nương kia thần tinh có vấn đề, chỉ sợ rằng đang lúc tắm rửa mà bị hắn bắt gặp, vẫn có thể hào phóng đùa với hắn một câu rằng cùng nhau tắm đi, làm gì có chuyện vặn vặn xoay xoay như vậy chứ. Nghĩ như thế, hắn liền hạ quyết tâm mà điều tra nguyên nhân. Kỳ thật cũng không cần phải lo lắng tìm kiếm thần bí. Hắn vừa đi đến gần, liền nhìn thấy một bộ quần áo mới được đặt ngay ngắn trên giường của mình. Vài dệt này nhìn có một chút quen mắt nha. Hắn liếc mắt suy nghĩ một lát, nhìn xuống bộ trang phục màu chàm mà nàng đã để lại, run run mở ra xem thì là quần áo của đàn ông. Cho nên là Hắn cho rằng nàng mua vài món chuẩn bị cho chính nàng, thêm phải... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net